Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301 quỷ hẹp hòi kẻ tham ăn. Hai hợp một chương tiết. Ngươi là nói trong hình tên tiểu tử này. Canvado vẻ mặt ngưng tụ, ngữ khí băng hàn. Đối mặt tâm tình từ từ sản sinh chập chờn Canvado, Zoom âm thanh vẫn cứ nghiêm túc. Là, hơn nữa không riêng như vậy. Ngoặc kép, xấu nhất tình huống là Vermeer hiện tại đã mất mạng. Canvado nghe vậy, rõ ràng vẻ mặt biến đổi. Cái gì? Nghe được câu này, hắn triệt để không thể bình tĩnh. Vốn là hắn chỉ là cho rằng Vermeer là gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, tạm thời lựa chọn từ tổ chức thoát ly, mất tích một quãng thời gian. Tuy rằng rất phản bội, nhưng cũng xác thực phù hợp nàng nhất quán thần bí tác phong làm việc. Nhưng hiện tại, Zoom lại nói cho hắn, Vermeer có thể chết. Canvado biểu thị không thể nào tiếp thu được, cũng cảm giác nội tâm có món đồ gì đang trở nên vụn vặt. Từ máy thu hình bên trong thấy rõ vẻ mặt của hắn. Zoom thỏa mãn cười, sau đó tiếp tục âm thanh trầm trọng, lấy một bộ giải quyết việc chung ngữ khí nói rằng, vì lẽ đó, người cũng rõ ràng ý của ta. Chấm ngoặc kép, giết chết Vermeer hung thủ, nói không chắc chính là kia xoa sơ. Chấm ngoặc kép, nếu như đúng là như vậy, người hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Zoom ngữ khí không có bất kỳ kích động ý tứ, vẫn như cũ là đã hình thành thì không thay đổi trầm trọng. Nhưng dù là loại này trầm trọng, thành công đem Canvado kéo vào hắn muốn tiết tấu bên trong. Canvado lúc này gắt gao tập trung bức ảnh, tựa hồ muốn đem kia xoa sơ dung mạo khắc tiến vào đầu óc. Cái tên này giết Vermeer. Ở trong mắt hắn, Vermeer là cao cao tại thượng nữ thần. Mái tóc màu vàng óng như trước mắt liệt dương. Một cái nhíu mày một nụ cười đều phong tình vạn chủng. Đẹp đến nỗi người nghẹt thở. Nhưng chính là như vậy Vermeer, lại bị một cái không biết nơi nào đụng tới tạp ngư cho chung kết. Nhường nữ thần từ đây biến mất ở thế giới của chính mình bên trong. Thực sự không thể tha thứ. Canvado hai mắt, bốc cháy lên oán hận hỏa diễm. Hắn đối với Zoom đưa tới tình báo tin tưởng không nghi ngờ. Hắn quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ này gọi kia xoa sơ tạp ngư. Hơi hơi nhắm mắt lại suy nghĩ. Làm Canvado lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, trong mắt đã nhiều một tia quyết ý. Ta biết rồi, hắn đối với Zoom nói ra chính mình dự định, ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn điều tra ra manh mối. Sau đó diệt trừ kia xoa sơ. Rất tốt, Zoom nghe vậy cười hai tiếng. Ta chờ mong một ngày kia đến. Hai người đạt thành nhất trí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền, sau đó mấy phút bên trong. Hai người nhằm vào sau này hướng đi, thương nghị tốt trao đổi tình báo cùng lẫn nhau liên hệ phương thức. Mới kết thúc trò chuyện, bọn họ song phương đều phi thường rõ ràng, mang theo uy lực lớn vi phạm lệnh cấm vũ khí. Ở cao cấp nhà trọ bên trong nói chuyện, nếu như chờ thời gian quá dài, ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Canvado không phải cái mãng phu. Đối với lần này hợp tác, hắn ở bề ngoài rất phẫn nộ là không sai. Nhưng thực tế hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Zoom. Chỉ có điều, kẻ địch chính là bằng hữu. Hiện tại hai người bọn họ cùng chung mối thù. Hợp tác lên xác thực rất tiện lợi. Mục đích nhất trí, sẽ không có cái gì lợi ích lên xung đột. Chính là trong lòng rõ ràng điểm này, hắn mới chịu đáp ứng Zoom. Thông qua máy thu hình, Zoom mắt nhìn Canvado rời đi bóng lưng. Một người không hề làm gì cả. Chỉ là cười ha ha lên, tuy rằng rất trầm thấp, nhưng cũng là thập phần mạnh mẽ tiếng cười. Thành thật mà nói, Zoom căn bản không hy vọng Canvado có thể đấu thắng kia xoa sơ. Từ trên người tiểu tử kia điều tra ra chứng cớ gì? Sẽ như vậy lôi kéo đối phương, cũng chỉ là hắn nghĩ mượn đao giết người thôi. Canvado chết sống, hắn căn bản không để ý. Ngược lại đối phương chỉ là cái quanh năm phao ở nước ngoài. Mê muội nữ nhân cùng vũ khí xạ thủ. Ở hiện nay ngọa hồ Tàng Long Tokyo trong thành phố, thực lực tổng hợp căn bản liền trước năm đều không chen vào được. Tuy rằng thiên phú là không sai, Nhưng trong tổ chức ở ngoài mấy cái tinh anh cao thủ, cái nào không thể so hắn càng ưu tú. Cùng Akatsuki, Bốc Bông, Jin hạng người so sánh, Canvado liền có vẻ hơi phai mờ mọi người. Zoom không để ý lắm suy nghĩ. Chẳng bằng nói, Canvado bị kia xoa sơ diệt đi trái lại càng tốt hơn. Cứ như vậy, chính mình liền có thể làm một tên hậu trường giám thị người. Thuận thế nắm giữ kia xoa sơ động thủ kẽ hở, cho đối phương chụp một cái, đấu tranh nội bộ mũ. Thuận lý thành chương trừng phạt đối phương. Đến lúc đó, nếu là thật kế hoạch thuận lợi, kia xoa sơ trên lưng đấu tranh nội bộ xú danh. Chính mình tóm chặt chuyện này không tha. Cái kia chỉ sợ là Jin đến cũng không giữ được hắn. Như vậy, rất tốt, đội hữu tế thiên, pháp lực vô biên. Nghĩ tới đây, Zoom khóe miệng bẻ cong. Phảng phất đã sớm dò xét đến kế hoạch thành công quang cảnh. Ngày mai, cùng Zoom mới âm mưu không giống. Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp tung ở Tokyo đường phố. Trời xanh vạn dặm không mây. Shirakawa Yu lái xe, đi tới Moriya Teiji dinh thự. Ở ngoài sân dừng xe, Moriya Teiji lập tức ra nghênh tiếp. Hoan nghênh đi tới ta trà hội. Moriya Teiji nói chuyện ngữ khí nho nhã lễ độ. Shirakawa Yu thoáng ngẩng đầu đánh giá. Moriya Teiji là cái hơn 40 tuổi. Ăn mặc màu xanh đậm âu phục người trung niên. Mép tóc dây hơi cao. Bát tự lông mày râu cá chê. Quăng đi một ít chi tiết nhỏ ở ngoài. Cả khuôn mặt cơ bản là hoàn toàn đúng xưng. Làm cho người ta một loại trang trọng khủng bố cảm giác. Nói khó nghe điểm. Chính là dài đến cùng cái quỷ như thế. Nhất cử nhất động rất văn nhã là không sai. Nhưng tướng mạo không quen. Ngài là Shirakawa tiên sinh đi. Ta ở đây cảm tạ ngài đến lần này trà hội. Ở Shirakawa Yu lúc ngẩng đầu. Moriya Teiji ấm âm thanh mở miệng. Cung kính có lễ chào hỏi phương thức. Đối với Shirakawa Yu tới nói. Đã là tập mãi thành quen sự tình. Thế nhưng, ở tự giới thiệu mình trước. Đối phương liền có thể chuẩn xác gọi ra tên của chính mình. Này ngược lại là nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng phô trương càng lớn đại nhân vật, càng là trí nhớ không tốt đây. Morita giáo sư nhận thức ta. Moriya Teiji mỉm cười. Shirakawa tiên sinh nói giỡn. Ta làm sao sẽ không biết mình mời người đâu. Ngoặc kép, huống chi ngài công tác tính chất vẫn là như vậy đặc thù. Ta muốn quên cũng khó khăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện. Moriya Teiji dẫn dắt Shirakawa Yu sau này viện đi. Trong toàn bộ quá trình, xa hoa dinh thự đập vào mi mắt, lại là một tòa đem ra chuyện ma quái cũng không có vấn đề gì to lớn trạch viện. Có lúc thật cảm giác khoa học thế giới trạch viện nát phố lớn. Tùy tiện chạm cái vụ án lớn, đều là tiêu chuẩn biệt thự bắt đầu. Chỉ có điều cùng Yabuchi trạch hoặc là Busujima trạch không giống. Nơi này trang hoàng là kiểu Âu phong cách, làm cho người ta càng thêm xa hoa tươi mát ấn tượng. Như cái pháo đài nhỏ giống như, Shirakawa Yu không nhịn được nhìn Moriya Teiji một chút. Theo tình báo của hắn hiểu rõ, Moriya Teiji là cái 47 tuổi người đàn ông độc thân. Đồng thời 15 năm trước cha mẹ cùng nhau hỏa hoạn sự cố bên trong bị chết. Nói cách khác, hàng này là một người ở tại có thể so với pháo đài nhỏ như thế trong đại trạch. Qua người có tiền khô khan vô vị sinh hoạt. Điểm ấy, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy khó có thể lý giải được a. Buổi tối ngủ thời điểm chẳng lẽ không thầm hoảng sao? Hai tầng lầu trong pháo đài nhỏ, liền nằm chính mình một người. Ngẫm lại đều đau bi. Đổi vị suy nghĩ một đợt, Shirakawa Yu hơi xúc động. Chú ý tới loại vẻ mặt này, Moriya Teiji còn tưởng rằng hắn là đối với mình kiến trúc phong cách rất thưởng thức. Liền lập tức liền vê vê râu mép, như là giảng bài lão sư như vậy. Chăm chỉ không ngừng cho Shirakawa Yu phổ cập tri thức một phen. Chính mình nhà kiến trúc tinh diệu chỗ. Dù sao đối với hắn một cái lấy kiến trúc thiết kế nghe tên đại sư tới nói. Phòng của chính mình tuyệt đối là hoàn mỹ nhất kiệt tác. Đối với này, Shirakawa Yu tuy rằng nghe đều chẳng muốn nghe, nhưng mặt ngoài công phu làm nhưng là một điểm không hàm hồ. Không có biểu hiện ra nửa điểm thiếu kiên nhẫn dáng vẻ không nói. Thậm chí còn có thể câu được câu không tiếp hai câu từ. Một bộ lão hiểu ca sắc mặt, cho đối phương lưu lại ấn tượng không tồi. Mấy phút sau, tựa hồ cũng cảm thấy tiêu hao kém không nhiều thời giờ. Moriarty vội ho một tiếng, kết thúc học thuật lên thảo luận. Như vậy, Shirakawa tiên sinh trước hết ở phía sau viện các loại đi. Trà hội liền ở ngay đây cử hành. Ngoặc kép, bỉ nhân còn muốn nghênh tiếp cái khác khách. Chúng ta sau đó gặp lại. Shirakawa Yu gật gù. Moriarty nói xong, nhưng là tiếp tục nghênh tiếp khách đi. Lúc này, Shirakawa Yu nhìn về phía trà hội hiện trường. Trong hậu viện, điểm tâm ngọt xếp đặt vài bàn, dùng trồng chất như núi để hình dung, không chút nào sẽ khuếch đại. Đồng thời, một ít trên TV thường gặp mặt lỗ nghệ thuật gia, âm nhạc gia, nổi danh nghệ nhân toàn ở đây. Những người này mỗi cái trên người mặc chính trang, nam nam nữ nữ túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Vừa nói vừa cười đồng thời, rồi lại không có vẻ náo động, tạo nên một loại rất thượng lưu bầu không khí. Shirakawa Yu đưa tay dòng giã cổ áo sau, thẳng đến trà hội đề tài chính. Hắn lần này đến, cũng không có xuyên cái này quen thuộc màu đen nhàn nhã áo gió, mà là một bộ lam đậm âu phục, trà trộn ở trong đám người. Làm việc không kế hoạch mang theo điểm tâm ngọt, ngược lại cũng sẽ không có vẻ hoàn toàn không hợp. Không lâu lắm, một chiếc không đáng chú ý xe taxi đứng ở trạch cửa viện. Shirakawa Yu dùng phân tích năng lực nhìn thấy ba cái bóng người quen thuộc từ trên xe bước xuống. Conan mang theo Mori tiểu đội đại giá quang lâm, lợi dụng thư mời sau khi đi vào, ba người đầu tiên là khiếp sợ một phen to lớn trạch viện cùng với hoàn toàn trục đối xứng kiến trúc phương thức. Sau đó mới ở Moriarty dẫn dắt đi một đường nửa tham quan đi tới hậu viện. Không có nhìn thấy Kudo Shinichi, Moriarty vốn là có chút ủ rũ, nhưng đang nghe nói Ran là đối phương quan hệ muốn tốt Thanh Mai Trúc Mã thời điểm, lập tức hơi sững sờ, lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Conan không chú ý tới này nhỏ bé vẻ mặt biến hóa. Đi tới hậu viện sau, hắn đem toàn bộ sức chú ý đều thả đang tìm người mặt trên. Nghe Moriarty ý tứ, hiện tại buổi chiều trà khách đã gần như đến đủ, không có gì bất ngờ xảy ra, Shirakawa Yu tên kia nên ngay ở trong hậu viện. Conan ánh mắt không ngừng siêu tầm. Rất nhanh, hắn liền ở trong đám người phát hiện đạo kia bóng người quen thuộc. Shirakawa Yu ngồi ở góc tối trên một cái bàn, trước mặt bày cái thả đầy điểm tâm ngọt khay, cùng với một cái bốc hơi nóng chén cà phê. Lúc này hắn chính cầm cái nĩa, một cái tiếp một cái hướng về trong miệng đưa điểm tâm ngọt. Đầy mặt hạnh phúc, mười phần kẻ tham ăn dáng dấp. Hơn nữa, đáng nhắc tới là Conan phát hiện, Shirakawa Yu ăn đồ ăn mục đích vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Tựa hồ là có chuẩn bị mà đến. Trong cái mâm kẹp tất cả đều là bánh gato, bánh kem, bánh bích quy một loại ngạnh hàng, như là macaron, ngọt xương các loại. Những này chỉ có thể nếm trải vị ngọt, không thể lấp đầy bụng đồ ngọt, nhưng là một loại đều không có xuất hiện ở đối phương khay lên. Có thể nói là tương đương chi tiết nhỏ. Ta liền biết, chấm ngoặc kép, nhìn tình cảnh này, Conan khóe miệng giật giật. Sau đó, hắn nhân Ran cùng Kogoro cùng Moriarty trò chuyện, một người thoát ly đội ngũ, chạy hướng về Shirakawa Yu chỗ ngồi. Nhìn Conan chạy đi bóng người, Ran hơi sững sờ, muốn ngăn lại, có thể khi nhìn rõ Shirakawa Yu vị trí kia sau, nhất thời yên lòng, không tiếp tục nói nữa. Bước chân ngắn nhỏ, một đường chạy đến Shirakawa Yu bên người. Conan lật lên nửa tháng mắt, nhẹ nhàng vứt vứt hắn góc áo. Shirakawa Yu chính ở một bên xem di động, một bên hưởng dụng một khối tiramisu. Thấy Conan chạy tới, chỉ là hơi hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền như là không quen biết như thế, tiếp tục vùi đầu khổ, đắng, ăn, thậm chí, còn tăng nhanh một tia tốc độ. Conan thấy thế có chút không nói gì. cái tên này là cái tiểu hài tử sao? Ăn cái bánh kem, chính mình lại sẽ không cùng ngươi cướp. Nhìn quanh hai bên một vòng, xác định không người nào chú ý bên này. Conan thu hồi tiểu hài tử làn điệu, thở dài tiếp lời nói. Này này, Shirakawa tiên sinh, ngoặc kép, như thế đẹp đẽ đình viện. Nhiều như vậy trên TV danh nhân vờn quanh, người cũng chỉ cố ăn sao? Shirakawa Yu nghe vậy, lần thứ hai liếc hắn một cái. Chờ đến đem trong miệng một cái tiramisu nuốt vào sau, mới mở miệng nói. Không phải vậy đây, ta còn phải đi theo những người kia bắt chuyện hay sao? Ngoặc kép, ta nhưng là cái tình báo thương nhân. Cùng đám người kia hoàn toàn không cái gì cộng đồng đề tài đi. Dứt lời, Shirakawa Yu đem đường cắt cùng sữa bò thông thạo gia nhập cà phê bên trong. Quấy mấy lần sau, đắc ý nhấp khẩu, Conan trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nín nửa ngày, hắn không nói gì nói câu. Người thật có thể ăn. Đó là đương nhiên, Shirakawa Yu híp mắt cười dưới. Phảng phất chịu đến cái gì không được ca ngợi như thế. Ngoặc kép, dân dĩ thực vi thiên. Huống chi là tràn ngập mê hoặc mùi vị đồ ngọt. Căn bản không có ai sẽ từ chối. Nghe được Shirakawa Yu hình dung, Conan không tự giác khóe miệng co rúm. Nếu như ngươi là thương nhân, liền nên chiến thắng loại này mê hoặc a, không không không. Chiến thắng mê hoặc cái gì hoàn toàn không cần thiết. Tuy rằng tham dục sẽ mất đi rất nhiều thứ, nhưng là cấm dục cũng chưa chắc sẽ có bất kỳ kiến thiết. Shirakawa Yu một mặt hạnh phúc ăn đi, dính ở cái nĩa lên bơ. Dáng dấp kia khiến cho hắn lời giải thích trở nên rất có sức thuyết phục. Đương nhiên, ở Conan xem ra, đây chỉ là một loại quỷ biện. Có điều, bất kể nói thế nào, nhìn người khác hạnh phúc ăn đồ ăn, Conan từ từ cảm giác muốn ăn bị bốc lên. Liền, các loại Shirakawa Yu có bài có bản sau khi nói xong. Hắn duỗi ra tay nhỏ, dự định lấy đi một khối trên mâm bánh kem. Sau một khắc, lại nghe đùng một tiếng, bị Shirakawa Yu trong tay dao ăn chuôi đao đánh xuống mu bàn tay. Cái kia là của ta. Shirakawa Yu thưởng thức dao ăn đùa cái đao hoa. Như vậy nói với hắn nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan thu về tay, khóe mắt co giật nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Với hắn một tiểu hài tử đều có thể hẹp hòi đến trình độ như thế này. Ngược mà đã xem như là một dòng nước trong. Trong lúc nhất thời, Conan thậm chí đang hoài nghi. Cái tên này tâm lý tuổi tác, sẽ không phải cùng tiểu hài tử không kém bao nhiêu đâu. Nói đến cũng xác thực đây. Cẩn thận ngẫm lại thỉnh thoảng sẽ nhảy nhảy nhót nhót bước đi. Thường thường híp mắt cười. Làm cho người ta lên các loại bí danh. Thỉnh thoảng thoát dây lên tiếng. Mọi việc như thế cử động. Không phải là tiểu hài tử thường thường sẽ làm ra sự tình sao? Conan ở trong lòng hồi ức. Cảm giác mình phát hiện điểm mù. Bề ngoài cùng tâm lý tuổi tác to lớn tương phản. Cùng với không theo lẽ thường ra bài. Khiến người đoán không ra hành động phương thức, khi thì như cái khiến người yên lặng tiểu hài tử, khi thì cũng như điều khiến người nghiến răng cáo già. Này chính là Shirakawa Yu nhường hắn cảm thấy ở chung không đến một trong những nguyên nhân. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhìn Shirakawa Yu như cũ như không có chuyện gì xảy ra tướng ăn. Conan rất thức thời lặng lẽ lui lại, đàng hoàng tự mình đi gấp điểm ăn sau. Hắn mới có niềm tin trở về, tiếp tục cùng Shirakawa Yu ghép bàn. Nột, Shirakawa tiên sinh, người lưu ý ngày hôm nay sáng sớm tin tức sao? Ăn chính mình bánh kem. Conan lần thứ hai tập hợp tới tiếp lời. Nghe được tiếng nói của hắn, Shirakawa Yu lộ ra rất ghét bỏ cau mày vẻ mặt. Ta nói Conan người bạn nhỏ, người nột đến nột đi, không cảm thấy rất phiền sao? Ngoặc kép. Thực bất ngôn tầm không nói. Ăn đồ ăn thời điểm tốt nhất đừng một nói rằng. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cố nén suy nghĩ phát tác kích động. Conan miễn cưỡng cười dưới. Lập tức sắc mặt nghiêm túc. Hạ thấp giọng. Không phải, Shirakawa tiên sinh. Sáng sớm hôm nay, Toyo kho thuốc nổ hỏa dược bị người trộm cướp. Đồng thời ăn cắp lượng chế tác thành plastic bomb. hoàn toàn đủ nổ hủy mấy tòa nhà lớn. Tình thế thập phần nghiêm trọng. Sau đó thì sao? Shirakawa Yu không để ý lắm sai lệch phía dưới. Tin tức hắn mỗi ngày đều sẽ quan tâm. Liên quan với Conan nói cái này thuốc nổ mất trộm vụ án lớn. Tự nhiên cũng là như thế. Nếu như nhớ không lầm, đám này hỏa dược chính là Moriya Teiji trộm đi. Đồng thời đối phương sắp sẽ chế tạo ra các loại bom. Sắp đặt ở thành thị các nơi. Đối với Nhật Bản cảnh sát cùng Kudo Shinichi công khai khiêu khích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.